Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái gì vậy? Chàng trai có vẻ tức giận. Tên biến thái, hận lè nhà. Anh định lợi dụng tôi à? Cô điên hả? Tôi chỉ định đỡ cô xuống xe thôi mà. Rồi hận lại nghe thêm một cái giọng của một người thanh niên nữa. Gì mà ồn ào vậy Quân? Nhỏ hiểu làm tao định dê nhỏ, khổ ghê chứ. Anh thở dài. Các anh là ai? Hân xoa xoa cái đầu đang nhức như là búa bổ của mình. Người tốt bụng đưa cô về nhà mà còn bị đánh oan uổng. Anh nói với vẻ hận trách, nhìn sang cậu bạn. Mày dẫn xe con nhỏ lại trước cửa nhà nè Khang, mắc công tí nó lại nói tao với mày chôm xe xịn bây giờ. Sao anh biết nhà tôi chứ? Cô nhìn chằm chằm vào Quân với vẻ hoài nghi. Cô nói địa chỉ trong lúc mơ mơ hay sao đó, lại còn nhắc đến cái tên khoa khoa gì nữa đấy. Im đi, Hân trợn mắt, xong lại Quân một cách giận dữ. Đừng bao giờ nhắc đến cái tên dơ bẩn ấy trước mặt của tôi. Quân khẽ lùi lại, nhìn cô bằng cặp mắt vô cùng kỳ lạ. Thôi, mệt hai người quá. Khang nhăn mặt, khuya lắm rồi, xe cô đây, chìa khóa vẫn còn trong ổ đấy, nhà cô thì ngay trước mặt đó. Về thôi Khang. Quân níu áo cậu bạn, mặt nhỏ này đi, làm ơn mắt quán, hôm nay đúng là đủ chuyện xui xẻo mà. Hai người leo lên chiếc xe quay cà tàn, phóng đi mất hút trong màn đêm. Hân thẫn thờ nhìn theo họ, lẩm bẩm câu đủ chuyện xui xẻo của anh chàng khi nãy, rồi cười lên như là phát cuồng. Cô khổ sở bấm chuông cửa xong ngồi phịch xuống đất và bật khóc như là một đứa trẻ. Chương 3. Quân bắt đầu nhớ mặt từng thành viên trong khiêu lơ để âm thầm trả thù chúng khi có cơ hội. Tình cờ bắt gặp Trung và Nam cướp tiết trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc. Anh liền nhá cho ông thầy giám thị nổi tiếng dữ dằn của trường. Sau đó anh loan tin đồn rằng đám thằng Hải lo kéo thành viên để tạo lập nhóm mới, khiến cho Vũ vô cùng tức giận. Bảo Hải có vài người gây gỗ đánh nhau chí chóe, làm rầm rộ cả trường. Rồi Quân lại còn âm thầm đánh lén những đứa một sao hay sao của nhóm trong lớp mặt nạ tề thiên. Khả Khiêu Lơ đều xôn xao về những chuyện thành viên luôn gặp chuyện xui xẻo trong vài ngày gần đây. Qua trao đổi với nhau, họ cũng nghi ngờ một điều: cái thằng Tề Thiên là thủ phạm của tất cả chuyện này. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra, sao nó lại nhằm vào nhóm của mình? Ai mà dám gây hấn với Killer chứ? Không biết anh Vũ có bị tấn công chưa? Và họ thề là phải tìm cho bằng được cái thằng ôm nào gây ra chuyện này. Nhưng rất tiếc, với tài nhanh nhẹn của Quân, họ khó mà có thể thực hiện được lời thề của họ. Chiều thứ sáu hôm đó, Quân vì quên mất hôm nay phải tập trung nên đã đến trễ. Mặc dù biết muộn nhưng mà vẫn đi bộ tành tành. Đến nơi anh thích thú khi nhìn thấy Thiên Vũ đang chống tay lên hông, mời cầm cớn quát nạt cái đám mà thằng Hải và những cái đứa gây gỗ đánh nhau trong trường. Khi thấy Quân sắc mặt của Vũ còn tệ hơn, anh chào mày chỉ tay vào Quân một cách giận dữ. Đi ra đằng kia, hít đất 500 lần cho tôi. Cái gì? Anh đi. Cũng may là Quân kịp thời bịt miệng mình lại. Cái thằng sắc sược này. Phụ nhờ mắt tiến gần Quân định nói gì đấy. Tôi chỉ đi trễ có 10 phút, 500 lần là quá nhiều. Hỏi lần cuối, có chịu phạt hay không? Vì thủ lĩnh trợn mắt đe dọa. Vô lý, tôi không làm. Bớt. Quân loạn choạng ngã phịch xuống đất. Phụ ra đòn lúc nào, sao Quân không thấy được? Đang hơi hoảng loạn trong lúc bị dính cú đấm bất ngờ của thủ lĩnh, thì Quân lại có cảm giác đau điên ở tay. Ngược lên anh thấy Thiên Vũ đang trợn mắt nhìn anh lạnh lùng. Sao? Né giỏi lắm mà. Là lãnh đạo mà anh dùng bạo lực ép buộc người khác à? Quân nhếch mép khinh thường. Tôi không phục. Đây không phải là bạo lực. Phụ ấn mạnh bàn chân của mình vào tai của Quân. Đây là kỷ luật thép. Không như thế này thì tôi lãnh đạo được mấy thằng như các cậu sao? Quân khẽ nghiến răng, dùng cạnh bàn tay bổ thật mạnh vào chân của Vũ. Hơi nhăn mặt nhưng vẫn đứng vững, cò chân đá một góc 45 độ vào má phải của Quân. Vẫn còn biểu tình hả cái thằng này? Phụ nhíu mày, giọng nói lạnh như băng nhưng vẫn đầy sự giận dữ. Quân im lặng không trả lời, gồng bàn tay lên để chống lại cơn đau xé thịt. Chợt Vũ lại tung thêm một cú đá chắc nịch thẳng vào mặt của anh chàng tội nghiệp. Cắm à! Bỗng Hoàng chạy đến, gõ nhẹ vào đầu Quân một cách rất hài hước, rồi nhấn lia lịa đầu anh lên xuống như là giả gạo. Thằng đòn này, nói là cậu chịu phạt đi. Hoàng quay sang Vũ cười xòa. Đó, nó chịu phạt rồi,

Rồi anh khẽ nhìn sang Bảo Quân điềm đạm. Ra đi Quân, cậu đấu trước. Tôi à? À nhìn Vũ e dè. Gì? Hay là sợ rồi? Không, tôi chỉ nghĩ anh sẽ để Hoàng đấu trước. Quan trọng. Vũ nhướng mày. Ra đi, nhớ là quan sát kỹ động tác của đối thủ. Ừ. Dạ, thử coi. Vũ đá vào chân của Quân. Trời, dạ. Anh vừa ôm chân của mình vừa làm bầm, nguyên rủa cái vị thủ lĩnh. Tên đại phó Bình Đà đã bước vào vòng tròn, hắn bẻ tai bẻ cổ vang lên những âm thanh rắc rắc như một lời đe dọa. Mặt mũi gã bầm trọn như là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, còn chiều cao thì không kém gì vận động viên bóng rổ. Quân khẽ nhíu mày khó chịu khi nhìn gã đội phó, một đối thủ to lớn hơn mình khá nhiều, đang ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích anh. Trận đấu bắt đầu sau tiếng hô của khởi sân, thủ lĩnh của Đa. Xung quanh liền trở nên ồn ào hơn bởi những tiếng reo hò cổ vũ. Tên đội phó xông đến, đấm tạt phải vào mặt của Quân, nhưng anh nhanh chóng nghiêng người né được. Ánh mắt của Quân không hề có chút thú vị gì về trận đấu này cả. Anh dự định chỉ đùa giỡn với tên này vài phút rồi giả vờ bị hắn đánh cho bất tỉnh. Nhưng dường như hắn đã nổi cáo khi chưa đánh trúng được Quân phát nào, lại còn bị anh hút mạnh chỏ vào cằm một cú đau nhói trời. Tên đội phó chợt cười nham hiểm. Hắn áp sát Quân hơn, tung đòn liên hoàn nhào vào mặt của anh. Rất nhanh khiến Quân khó lòng mà tránh hết được một cách dễ dàng. Và một cú đấm đã sượt nhẹ ngang qua má của Quân. Anh khẽ nhăn mặt khi cảm thấy hơi tê tê ở nơi bàn tay hắn vừa sượt qua. Anh quệt nhẹ ngang má và bàng hoàng khi thấy máu. Vô lý, cú sượt nhẹ khi nãy không thể nào tạo ra một vết cắt ngọt như vậy. Vũ chân người ra phía trước, nhìn chằm chằm vào cái tên đội phó. Rồi lợi dụng lúc Quân sơ hở, hắn lao đến, đá thật mạnh vào lồng ngực của Quân. Anh ngã xuống. Chống tài định bật lên thì lại bị hắn bò thêm vài phát vào bụng, vào mặt, khiến cặp kính của anh rơi ra ngoài. Quân say sẩm đầu óc nhưng vẫn cố gắng dùng tay chống trả lại hết mức có thể, và với sự nhanh nhẹn vốn có của mình, anh chộp lấy bàn tay của hắn bẻ ngược ra sau. Một chiếc lưỡi lam rơi xuống đất, khói bụi lúc bấy giờ mù mịt, vài người tinh mắt thấy được điều rộ lên. Vũ trưởng mắt sang khỏi sơn, trong khi tên thủ lĩnh này nhìn ngược lại anh bằng ánh mắt khá là bối rối. Nhưng trận đấu vẫn không dừng lại. Quân diễn răng, tung cú đấm như trời giáng vào mặt của cái tên chơi bẩn đấy. Anh nhổ nước bọt trước mặt của hắn, nói vẻ khinh bỉ. Thằng hèn, bây giờ tao đấu thật với mày đây. Bỗng Thiên Vũ nở một nụ cười thích thú. Quân có vẻ như chẳng nhớ gì đến kế hoạch của mình. Anh đang đánh hết sức mình và rất công bằng với hắn, mặc dù tên này không đáng được như thế. Việc thiếu cặp kính dường như gây trở ngại nhiều cho Quân về chuyện quan sát, nên anh bị trúng đòn nhiều hơn. Máu từ mặt, cánh tay và vai làm anh đau đớn, mệt lả người. Nhưng dù hèn thì hèn, đã là đội phó của một băng nhóm thì dĩ nhiên là khá mạnh mẽ. Hắn tấn công liên tục bằng những đòn hiểm hóc nhằm vào vết thương bằng lưỡi lam mà hắn gây ra cho Quân. Rồi anh xoay người đá liên hoàn trúng vào ngực của hắn. Và điều này có vẻ làm cho hắn phát cáo. Cuối cùng tên đội phó khéo léo giẫm lên mũi chân của Quân nhằm làm cho anh mất cảm giác. Và bóp, một cú móc phải ở cằm cực mạnh khiến Quân nằm lăn ra đất và bất tỉnh. Lấy nước tưới vào mặt của nó. Ê, bé có sao không Quân? Thằng khốn kia rõ ràng là nó chơi xấu mà. Cảnh sát, chạy tụi bay ơi! Là những thanh âm cuối cùng mà Quân có thể nghe được. Sau đó chỉ còn lại cảm giác mơ màng và tiếng gió vi vu rít ngang tay. Trưa hôm sau, Quân ngồi trong lớp, tay chống lên càm nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt cau có. Trận đấu hôm qua kết quả vẫn nằm trong kế hoạch của anh, nhưng sao anh cảm thấy bực bội vô cùng. Anh muốn thắng, anh cũng không ngờ mình lại có cảm giác khó hiểu như thế này sau trận chiến ấy. Tần Tiên luôn đông nghẹt vào những giờ ra chơi. Những cô nữ sinh tươi tắn trong chiếc váy sọc đỏ caro hôm nay cũng khiến Quân cảm thấy thật vô vị và chán ngắt. Anh cúi xuống ăn vỏ bát mì nóng hổi. Châu Vũ và Hoàng ngồi xuống đối diện anh. Quân ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục nhai những sợi mì già nhách. Những người xung quanh tự dưng đồng loạt khẽ xoay người lại nhìn Quân một cách dò xét, rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Hoàng bật nắp chai nước suối uống ực ực, rồi nở một nụ cười thật tươi với Quân. Đừng có xấu hổ, cầu thua không nhục mà. Thằng khốn đó, Quân tức tối. Gặp lại nó, tôi thề sẽ cho nó vào bệnh viện ngay tức khắc.

để cậu thêm nỗ lực thôi. Ra là anh biết. Quân nhướng mày khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo. Hân chống tay, khẽ nghiêng đầu nhìn Quân chằm chằm, mắt nheo lại, có vẻ như cô đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Bỗng Hân chỉ tay về phía Quân một cách tức tối và reo lên. Đúng rồi, là anh cái tên biến thái ngày hôm đó. Tên biến thái? À, phải rồi. Quân đạp tay như thể vừa sực nhớ lại một điều gì đó. Là cô, cái con nhỏ hung dữ say như chết đây mà. Gì vậy? Phụ khẽ nhíu mày. Ba người luân phiên nhìn nhau, cuộc gặp gỡ định mệnh đã xuất hiện. Chương 5. Sau buổi tập trung hôm đó, Phụ gọi Quân và Hân ở lại nhằm hỏi ra chuyện. Quân đương nhiên là phải nói ra hết sự thật để thanh minh cho mình. Nói rằng anh không hề có ý gì với Hân cả, chỉ có ý tốt đưa cô về nhà, nhưng lại bị cô đánh oan. Phụ khẽ nhìn sang Hân với vẻ dò hỏi, rồi cô nàng gật nhẹ đầu, xoay mặt sang hướng khác, có vẻ là tức tối. Phụ phải nhẹ ngón tay ra hiệu cho Quân đi về, nhưng khi đi được một đoạn thì anh lén ngoái đầu lại quan sát hai người. Anh thấy Thiên Vũ đang khoanh tay lại và la mắng Hân, nhưng nét mặt không bầm tròn như lúc sự mấy thằng được rửa trong nhóm. Hàng lông mày của vị thủ lĩnh trao lại, nhưng ánh mắt vẫn để lộ sự lo lắng đặc biệt dành cho cô gái đang đứng cúi gằm mặt trước anh. Quân không rành lắm về chuyện tình cảm, nhưng với những gì anh đang chứng kiến thì anh chắc chắn một điều, gã này thích Hân. Có chuyện để vui nữa rồi, Quân thầm nghĩ và nở một nụ cười rất ma mảnh. Buổi trưa thứ ba có vẻ như mát mẻ hơn những ngày nắng chói chang của những trưa hôm trước. Quân sau khi thăm bố ở bệnh viện về, quyết định hôm nay phải làm cho mình đẹp trai hơn một chút khi đến trường. Quân tự tay ủi thẳng thớm chiếc áo sơ mi và quần tây đen một cách rất điều nghệ. Việc thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ từ nhỏ đã khiến cho anh khá đảm đang trong công việc nhà. Quân vuốt mái tóc đen dày dừng kiểu ác ma, nhợt nhạt gần kính đen cũng như màu tóc, rồi nở một nụ cười với vẻ hài lòng chính mình trong tấm gương. Quân leo lên chiếc xe máy với quyết tâm rằng nhất định phải làm cho đã nữ xa Hân phải siêu lòng vì anh. Hân khá nổi tiếng trong trường nên việc truy tìm ra lớp cô học cũng không khó khăn gì mấy. Quân đã đến trường rất sớm để đặt cái thanh chocolate vào học bàn của Hân. Trong lòng của anh đinh ninh rằng chắc chắn cô nàng này sẽ thích mê đây. Nhưng sự thật lại luôn luôn phũ phàng đối với những kẻ hay mơ mộng. Hân nhìn anh đang đứng ngoài cửa lớp, phải vẫy tay chào cô bằng nét mặt chẳng chút cảm xúc nào, rồi không ngần ngại vứt cái thanh ấy ra khỏi cửa sổ như thể nó chẳng đáng một xu. Mặt của Quân đang cười tươi cũng bị cứng lại như bức tường khi chứng kiến thái độ ngạo mạn đó của Hân. Nhưng Quân dễ gì bỏ cuộc, anh trốn sang lớp học chung với cô, liên tục gửi những bức thư ghi đầy những lời ngọt ngào mà anh nghĩ bọn con gái sẽ thích. Điều này khiến cho Hân phát điên. Với tư cách lớp phó kỷ luật, cô vẻo tay anh lôi ra ngoài cửa lớp một cách thô bạo. Nè nè nè, đau quá đi, con gái gì mà bạo lực vậy? Biến ngay, đừng có lảng vảng trước mặt tôi, bỏng cả mắt. Hân điếc anh một cái rõ sắc rồi bước vào lớp. Trời đất, con mụ phù thủy này. Mặt Quân trợn trừng lên như thể bị sốc nặng. Quân đăng ký lớp học thêm buổi tối chung với Hân. Hân ức lắm, vì cô đâu còn cớ gì để tống anh chàng dài như đĩa này ra ngoài lớp học như ở lớp chính của mình. Thêm vào đó, Quân cứ ngồi nhìn cô chằm chằm, khiến cô không thể nào tập trung học được. Tức giận, Hân đập bàn một cái rầm, quát lên. Tôi biết mấy người giỏi rồi, để yên cho tôi học. Tôi đã làm gì Hân đâu? Anh chớp chớp mắt. Đồ điên. Hân xách cặp bỏ ra về, mặc cho cô giáo gọi với theo trong vô vọng. Dữ dàng thiệt, đã thế phải tán cho bằng được. Quân lại nở một nụ cười ma mảnh, rồi cô giáo quát mắt nhìn Quân với vẻ răng đe. Em kia, có học hay không? Có chứ ạ. Anh cười tươi, sẵn tiện. Cô nhầm rồi, vậy đó đáp án là 8 cô à. Tình cờ Quân biết được Xuân Thùy chung lớp với anh là bạn thân của Hân, vì thế ngày sáng hôm học thể dục, anh đã chủ động mời Thùy một viên kẹo ngọt, rồi bắt chuyện rất cởi mở. Nhìn Thùy bẽn lẽn nhận kẹo từ mình, Quân cũng thấy là lạ, vì một người dịu dàng hiền lành như thế mà lại kết thân được với đả nữ đáng sợ ấy à. Xong thật khéo léo, anh hỏi số điện thoại của Hân. Thùy có vẻ hơi e dè khi quyết định rằng có nên cho Quân biết số hay không. Cuối cùng cô nhìn vào mắt của anh nhẹ nhàng nói. Cậu thật sự thích Hân chứ? Ừ, Quân cười gượng. Cậu có tự tin không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net